Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 677, Huyết Loan căn dặn. Miệng rộng Hoàng Tước, đợi đến Chu Tước rời đi, Tần Dương lập tức quay đầu nhìn về phía Huyết Loan, ta muốn thấy tất cả có quan hệ tư liệu của nàng. Thậm chí chỉ cần đúng có nàng tham dự chuyện, ta đều muốn nhìn một chút. Có thể không? Sau khi nói xong, Tần Dương suy nghĩ một chút lại cường điệu giọng nói bổ sung một câu. Nhất là phòng tài liệu bên ngoài tư liệu. Tuần Thiên Sứ trong căn cứ. Phòng tài liệu bên trong nhìn như ghi chép hết thảy. Mỗi ngày đều có nhật ký ghi chép. Các loại chi tiết đều phi thường kỹ càng. Nhưng Tần Dương lại biết. Có chút đồ vật, đúng sẽ không ghi chép lại cất giữ trong phòng tài liệu. Chỉ có số người cực ít, có thể biết đến đồ vật, khả năng căn bản sẽ không có bất kỳ ghi chép. Tỷ như nói, trước đó vị kia Loan chữ hậu tố danh hiệu trận đạo đại sư. Đến tột cùng chết như thế nào? Tỷ như nói, Xích Loan chết như thế nào? Đây đều là sẽ không ghi chép lại, có thể bị ghi chép lại tình báo. Vô luận nhìn thấy những tài liệu kia quyền hạn đẳng cấp muốn bao nhiêu cao. Bọn họ nhìn thấy, đều bị gia công qua tin tức, càng là dùng các loại yêu cầu nghiêm khắc không rõ chi tiết. Các loại cẩn thận, như vậy, ghi chép lại đồ vật, công tín lực liền càng cao. Nhưng tương tự, không bị ghi chép lại đồ vật, cũng càng sẽ không có ai biết, không có người sẽ hoài nghi. Loại này xáo lộ. Tần Dương mình rất rõ, cho nên, Tần Dương biết, Huyết Loan bọn họ không có khả năng cái gì đều chứa ở đầu của mình bên trong. Những tuần thiên sứ này bản thân, lúc nào cũng có thể phải đối mặt nguy hiểm, bọn họ không có khả năng để trong này một ít chuyện. Cùng bọn hắn chôn cùng, như vậy nhất định chắc chắn có một cái khác nhỏ một chút. Lại thêm bí ẩn. Hoặc là căn bản không có mấy người biết đến cái thứ hai phòng tài liệu. Huyết Loan nghe được Tần Dương, trầm mặc một chút, nàng vẫn thật không nghĩ tới. Tần Dương sẽ hoài nghi Chu Tước, chẳng qua nàng vẫn gật đầu. Để ngươi theo đuổi cha, có thể sẽ càng tốt hơn. Hiểu quá rõ, quá mức quen thuộc, không thể tránh khỏi sẽ ảnh hưởng phán đoán của ta. Huyết Loan đối sau lưng vách tường một chỉ. Vách tường kim loại, lập tức hiện ra một cửa lớn. Huyết Loan đem mình tay dán đi lên. Từng tầng thần quang tiêu tán. Cửa lớn không có mở rộng, mà trực tiếp tiêu tán. Đằng sau cũng có thể nhìn thấy. Thật dày kim trúc cũng từng chút tiêu tán. Chính ngươi đi xem, ngươi muốn nhìn bên ngoài không có đồ vật. Đều ở bên trong, Tần Dương tiến vào thông đạo. Tiến lên mấy trượng, liền nhìn thấy một tòa hơi nhỏ phòng tài liệu. Nơi này không có giá sách, chỉ có từng cái ô nhỏ tử. Phía trên trưng bày từng mai bộ dáng lớn nhỏ không giống nhau ngọc giản. Tần Dương tùy tiện cầm lấy một viên ngọc giản xem. Nhìn một lúc sau, xác định Chu Tước là lúc nào xuất hiện ở đây. Hắn liền từ lúc kia bắt đầu nhìn. Tại không có xác định chân chính nội gian là ai, trong lòng Tần Dương đối với người này đã có đại khái ấn tượng. Đối phương đem những người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từng bước tiến hành kế hoạch của mình, từ đầu đuối đuôi không hề lộ diện, cũng không có bất kỳ cái gì có thể rõ ràng chỉ hướng manh mối. Làm lần này phát hiện đối phương không có động thủ với hắn. Mà đối với toàn bộ tuần thiên sứ căn cứ hạ thủ, Tần Dương liền đem lúc đầu mục tiêu hoài nghi, hết thảy xóa, dựa theo lúc đầu mạch suy nghĩ, có thể bị hoài nghi đến người. Bọn họ khẳng định không phải chân chính nội gian, cho dù có hướng một ngày, bị hắn trọng điểm hoài nghi tới mấy người kia, có ai thật phản loạn, bọn hắn cũng chỉ có thể là dường như Xích Loan như thế. Bị bóp méo bản thân ý thức, cho nên bây giờ mục tiêu hoài nghi chính là loại bỏ rơi nguyên bản nhất hoài nghi mấy người kia bên ngoài người, thậm chí có thể là căn bản không có hiểm nghi người. mà không có hiềm nghi người trong, loại trừ Huyết Loan, Tử Loan mấy người bọn hắn. Chu Tước chính là xếp tại hàng đầu người. Từ nghe nói chuyện lần này, Tần Dương liền có loại suy đoán, không có lộ ra chân ngựa, không có chút nào manh mối, đúng khẳng định không thể nào. Chỉ cần làm, liền nhất định sẽ lưu lại vết tích. Khác nhau chỉ có người lưu lại vết tích, cũng không ai có thể nhìn ra. Tựa như hắn Tần Hữu Đức, thường xuyên cùng người nói thật, người ta cũng quay đầu liền quên. Quyền đương hắn nhìn trò đùa hoặc là tự biên tự diễn. Mà ở trong đó chuyện, có thể làm được loại tình trạng này, có loại bản lãnh này người, tại trong Tuần Thiên Sứ, cũng không thể nào là tiểu lâu la, cũng không có khả năng giấu được mình hào quang, người này nhất định là không có che giấu mình quang huy, mới có thể tự nhiên như thế. Đồng dạng, đối phương khả năng rất hưởng thụ loại này tại mặt người trước đùa nghịch thủ đoạn. Cũng không có người phát hiện hắn niềm vui thú. Đồng dạng khả năng này cũng đối phương che giấu mình thủ đoạn. Mà lại, trước đó đối phương tại nhằm vào hắn, đằng sau lại coi hắn là thành ngụy trang hấp dẫn ánh mắt. Sau lưng đi làm chuyện khác, nhưng đối phương muốn giết chết hắn điểm ấy, chắc chắn sẽ không sai. Ở chỗ này hoàn toàn cùng đại hoang ngăn cách, đối phương liền có đầy đủ thời gian đi làm bất luận cái gì muốn làm chuyện. Đối phương không có khả năng không động tác, không có khả năng không hề làm gì. Tần Dương cảm thấy người này phi thường ngạo, đúng loại này ngạo khí tận trong xương tủy. Bình thường không nhìn ra loại này. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Dương tự nghĩ mình khẳng định đúng gây nên đối phương hứng thú. Mà không phải dường như trước đó như thế, tùy tình giết chết là được rồi. Có rất lớn khả năng người này sẽ đến gặp hắn. Cho nên, mấy ngày nay Tần Dương liền đang chờ, muốn nhìn một chút, đến cùng là ai sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Kết quả là, hắn chờ đến Chu Tước, mặc dù chỉ là đơn thuần nhìn Chu Tước tìm đến Huyết Loan chuyện này. Đối phương từ vào cửa bắt đầu, lại đến đưa đồ vật, lại đến dùng nhất tiểu nâng một chút Tần Dương chủ đề. Thuận thế chuyển rời đến, đối phương cũng phát giác được còn có nội gian. Đều cùng trong truyền thuyết, Chu Tước hẳn là có dáng vẻ thật phù hợp. Thông minh, hiền lành, đối xử mọi người rất tốt, nhiệt tâm lại sẽ không nhượng người cảm thấy không thoải mái. Chưa từng sẽ cho người một loại thượng vị giả áp lực. Còn có, rất có năng lực, thân là tám vị sử trường. Một cái duy nhất bên ngoài tầng chiến trường chưa bao giờ có thua trận sử trường. Trí tuệ tuyệt đối so lực lượng lên tác dụng càng lớn. Nàng không nên không phát hiện được chuyện Xích Loan không thích hợp. Bởi vì nàng là có tư cách biết chuyện Xích Loan, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên, nàng trở về, trước tiên đã nhận ra không thích hợp. Trực tiếp tới tìm Huyết Loan thương lượng, nói ra suy đoán của mình. Đây mới là bình thường nhất, cũng thân là một vị sử trường. Chuyện nên làm nhất, nói đơn giản, thấy thế nào đều bình thường thao tác. Chu Tước trở về, không tìm đến Huyết Loan, không nhắc tới còn có nội gian chuyện này. Đó mới là không bình thường. Chí ít Tần Dương nhìn dáng vẻ Huyết Loan, nàng cảm giác đây hết thảy đều rất bình thường. Tự là chuyện hẳn là có dáng vẻ. Có một chút Huyết Loan nói không sai, hiểu rất rõ, quá quen thuộc, ngược lại sẽ ảnh hưởng phán đoán của nàng. Tần Dương không có cảm thấy nhìn thấy Chu Tước tới này một chuyến có vấn đề gì. Hắn cảm thấy có vấn đề, chỉ hắn gặp được Chu Tước, cho nên hắn không yên lòng, muốn trước hiểu rõ lại nói. Từ dĩ vãng sự tích, dĩ vãng ghi chép bên trong, liền có thể hiểu rõ rất nhiều đồ vật, có chút chi tiết, thậm chí so gặp được chân nhân còn muốn chuẩn xác điểm. Tần Dương tiếp tục vùi đầu gặm sách, vô luật không phải, đều muốn làm bài chứ, nơi này ghi lại có quan hệ chuyện Chu Tước không ít. Đừng nhìn nàng ở chỗ này, đối xử mọi người rất ôn hòa. Một điểm lệ khí đều không có, nhưng ở ngoại tầng chiến trường, vị này sát tính thẳng bức huyết loan. Dựa theo ghi chép, có một lần, vững vàng mấy trăm năm thời gian, cơ bản không có cái gì khách đến từ thiên ngoại. Nhưng đột nhiên, Chu Tước lâm vào mai phục, bị chém đứt đường lui. Nàng quyết định thật nhanh, mang theo ba người, đảo ngược giết tới, bởi vì tiếp tục đi tới, gặp phải trở ngại ngược lại là nhỏ nhất. Nàng làm rối loạn địch nhân bố trí, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, xông vào quân địch, đem đối phương người phía sau hết thảy giết sạch, để quân địch lâm vào hỗn loạn. Sau đó ngay tại đối phương cho là nàng chạy thoát, nàng có giết cái hồi mã thương, liên tiếp 5 lần xuyên thẳng qua, vẻn vẹn mang theo 3 cái tuần thiên sứ, ngạnh sinh sinh đem đại quân đánh cho tàn phế. Đối phương tới cao thủ đều bỏ mình, sau đó vẫn chưa về, ngược lại đi theo hậu phương đánh tới tuần thiên sứ cùng một chỗ, đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Điểm trọng yếu nhất, Chu Tước cơ hồ không có bị thương gì, một chút vết thương nhẹ cũng bị cái khác 3 cái tuần thiên sứ liên lụy. Lần này tựu là Chu Tước tiếp cận nhất trận đầu đánh bại. Khi đó, đối phương cùng với nàng cùng giai, thực lực tương tự cao thủ, chí ít có 5 cái, cuối cùng lại chết hết. Một trận chiến này đúng Chu Tước thành danh chiến, rất nhiều cụ thể chi tiết, liền xem như huyết loan nơi này, đều không có ghi lại đặc biệt rõ ràng. Tần Dương đem có quan hệ một trận chiến này ghi chép, tới tới lui lui nhìn 2-3 lượt. Kết hợp với trước đó tại lớn phòng tài liệu nhìn thấy nội dung, hai bên kết hợp, thử nghiệm bù đắp tất cả chi tiết, nhưng đúng món cơ bản không thể nào chuyện. Tần Dương chỉ suy đoán, Chu Tước ẩn giấu thực lực. Thực lực này, có thể là cảnh giới, có thể là thần thông pháp môn, cũng có thể là dường như tư tự quyết loại này cần trả giá thật lớn thu phí vướng mắc. Dựa theo bây giờ nghe đồn, Chu Tước có pháp tướng đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách pháp thân chỉ có cách xa một bước, nhưng nàng kẹt tại cảnh giới này đã rất lâu rồi, mặc dù cái này cũng rất bình thường. Bây giờ 8 cái sử trường bên trong, cảnh giới cao hơn nàng đã có 3 cái, 3 cái toàn bộ đều là xuất chiến sử trường, nhưng chiến tích vẫn là Chu Tước tối cao. Nàng vẫn là bị thừa nhận làm thứ nhất sử trường. Xem hết tất cả có quan hệ Chu Tước ghi chép, Tần Dương cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nàng đích xác đúng loại này đặc biệt ưu tú tuần thiên sứ. Ban đầu thời điểm cũng có chật vật, cũng có không hoàn mỹ, nhưng nàng tiến bộ tốc độ đặc biệt nhanh, các phương diện đều như thế. Tần Dương thả ra trong tay ngọc giản, trầm ngâm một chút, tiếp tục xem cái khác. Hắn phải nhanh một chút đem nơi này tất cả đồ vật đều nhìn một lần. Có thể đi vào nơi này xem bí ẩn ghi chép, vẫn là nắm lấy cơ hội tốt. Hao tốn mấy ngày, Tần Dương đem tất cả ngọc giản đều quét một lần, không nhớ được bộ phận. Sau khi xem xong, trực tiếp đem những ký ức này cắt đứt, hóa thành mộng cảnh chứa đựng trong đầu. Cần dùng thời điểm lại điều ra đến xem. Tỉnh nhìn qua liền quên đi, từ mật thất bên trong đi tới, Tần Dương cũng không có phát hiện Chu Tước có hiểm nghi địa phương. Có ẩn giấu thực lực địa phương, cũng không thể làm có hiểm nghi manh mối. Tỉ như nói, pháp tướng tu sĩ pháp tướng, đến tột cùng đúng cái gì, có cái gì năng lực, cơ bản đều bí mật của mình, dù sao. Loại trừ miễn cưỡng tiến giai pháp tướng cảnh giới tu sĩ, có rất ít tu sĩ chỉ đem pháp tướng xem như một tôn hóa thân. Tần Dương đi tới, huyết loan đang ngồi ở nơi đó, vuốt vuốt một viên ngọc giản, nhìn thấy Tần Dương, bỗng nhiên nói, đúng hắc tước giao lên nhiệm vụ ghi chép. Phía trên ghi chép, từng tại nửa đường gặp được trở về Chu Tước, ta có thể hỏi một chút. Trước nàng đúng đi làm cái gì rồi sao? Điều tra trận sư cái chết, người cứ như vậy tín nhiệm nàng, không có chút nào hoài nghi à? Huyết Loan trầm mặc thật lâu. Mặc dù nàng không có lấy Loan là danh hiệu, là sớm nhất, nàng cũng phi Loan tam vệ xuất thân. Từng bước tấn thăng đến bây giờ Chu Tước. Ta coi nàng là làm người thừa kế đến bồi dưỡng. Chờ đến ngày ta chết trận, nàng liền sẽ trở thành mới tuần thiên sứ thủ tôn. Nàng cũng ta cho rằng người chọn lựa thích hợp nhất. Ta đích xác sẽ không hoài nghi nàng. Bởi vì ta đã âm thầm thẩm tra nàng trọn vẹn 3.000 năm thời gian. Nhưng ta sẽ không bắt ta ý kiến tới chi phối ngươi. Ngươi không phải tuần thiên sứ. Đối với nơi này người đều không quen. Ngươi mới có thể phát hiện ta nhìn không thấy đồ vật. Nơi này bất luận kẻ nào, ngươi cũng có thể hoài nghi. Bao quát ta, nếu là ngươi phát giác được ta bị thẩm thấu, ngươi không cần nói cho ta. Tìm cơ hội trực tiếp giết ta. Huyết Loan vung tay lên, xuất ra một cái dương giao cho Tần Dương. Trong này là có liên quan tư liệu của ta, không có bị ghi lại cũng bên trong. Ngươi có thể cầm đi. Nhược điểm của ta, lúc nào giết ta dễ dàng nhất đắc thủ, bên trong cũng đều có ghi chép. Tần Dương không có đưa tay cầm cái dương, hơi có chút khiếp sợ nhìn Huyết Loan. Huyết Loan nói rất bình tĩnh, cũng rất thành khẩn, Tần Dương có thể nghe được, đúng phát ra từ nội tâm lời nói. Hắn cảm thấy lấy trước đều xem thường Huyết Loan, vị này có thể lên làm thủ tôn, không chỉ có riêng đúng sát khí tương đối nặng mà thôi. Nhưng càng như vậy, ngược lại hắn càng bội phục. Tần Dương lấy đi cái dương, cũng rất nghiêm túc trả lời một câu, không đến lúc cần thiết. Ta sẽ không nhìn cái kia chứa bí mật bộ phận. Ta không muốn biết nhược điểm của ngươi cùng sơ hở đúng cái gì. Cũng không muốn người khác biết. Chuyển thân đi tới cửa. Tần Dương bước chân dừng lại. Tình thế thật sự có nghiêm trọng như vậy à? Không biết, nhưng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Đi ra phòng Huyết Loan. Đáy lòng Tần Dương thầm than một tiếng. Tình thế quả nhiên đã đến rất kém cỏi tình trạng. Huyết Loan nói không biết. Vậy liền đại biểu nàng đối với chỉnh thể thế cục đem khống. Đã có chút có lòng không đủ lực. Cũng có thể là đúng tình báo bản thân theo không kịp. Nhắc lên tình báo, Tần Dương liền nghĩ đến đạo môn mạng lưới tình báo. Tình báo này lưới, bị vệ lão đầu cùng mông sư thúc kinh doanh, trải rộng đại hoang. Liền xa hải hoang mạc đều có đạo môn mạng lưới tình báo bao trùm. Cũng không biết nơi này có hay không bị che kín. Dù sao, nội gian đều có thể trà trộn vào đến. Đạo môn tận dụng mọi thứ làm tình báo năng lực. Hẳn là cũng có khả năng. Dù sao, tuyệt đại bộ phận nhân viên tình báo đều người ngoài biên chế. Bọn họ căn bản không biết đạo môn. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Dương do dự một chút, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ tình huống này, đi thử một lần quá nguy hiểm. Còn nữa, cho dù có xếp vào nhân viên tình báo, năng lực tình báo có thể so sánh được Huyết Loan à. Từ bỏ ý nghĩ này, Tần Dương bên này đi ra, liền gặp được một cái khác hai má gầy gò nam tử. Từ bên ngoài đi tới, ngoặc kép, người nhất định đúng Tần tiên sinh. Gầy gò nam tử nhìn thấy Tần Dương, nhãn tình sáng lên, đúng hoàng tước, thứ năm sử trường. Trước đó nghe nói chuyện Tần tiên sinh dấu vết, là ngưỡng mộ đã lâu, muốn gặp Tần tiên sinh thật lâu rồi. Chỉ Tần tiên sinh bên ngoài bận bịu, không có duyên gặp một lần. Không nghĩ tới Tần tiên sinh đã trở về, là đã hoàn thành cường hóa. Ai, ngươi nhìn ta cái miệng này, đã sớm nghe nói Tần tiên sinh không chối từ vất vả. Nếu là không có hoàn thành, Tần tiên sinh làm sao lại trở về đâu? Tốc độ nhanh như vậy, quả nhiên là nhượng người xấu hổ. Cái này tên là Hoàng Tước Gia Hỏa, đi lên liền nói dài dòng nói không ngừng. Đối phương hai mắt tỏa ánh sáng, hơi có chút nhiệt tình quá phận dáng vẻ. Thải hồng cái giấm liền đập Tần Dương hơi có chút xấu hổ. Hoàng tước sử trường, ngươi đúng tìm đại tỷ có việc. Úp, đúng, ta tìm đại tỷ có chuyện quan trọng. Chẳng qua Tần tiên sinh cũng không phải người ngoài. Bây giờ Tần tiên sinh bị vây ở chỗ này, ta cảm thấy vẫn là để Tần tiên sinh cũng biết cho thỏa đáng. Hoàng tước thần thần bí bí bu lại, cảnh giác đánh giá xung quanh, còn thả ra một yên lặng kết giới. Làm xong mới thấp giọng, phảng phất nói cái gì thiên đại bí mật. Tần tiên sinh, ta nói với ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói ra. Nội gian kỳ thật còn chưa có chết. Tần Dương quay đầu nhìn Hoàng tước một chút, một mặt dấu chấm hỏi. Con hàng này cũng đã nhìn ra. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Cái này thấy thế nào cũng không quá đáng tin cậy ra hỏa. Vậy mà cũng đoán được rồi. Ngươi đừng không tin. Việc này tuyệt đối là thật. Chúng ta nơi này khẳng định có nội gian. Hoàng tước một mặt chắc chắn. Nhìn ánh mắt Tần Dương có chút cổ quái. Vội vàng nói. Ngươi cũng đừng nhìn như vậy ta. Khẳng định không phải ta. Gần nhất ta đều không có đi qua ngoại tầng chiến trường. Ngươi đúng thật lợi hại. Tần tiên sinh, ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Nói mấy câu. Hoàng tước vội vã tiến về huyết loan. Tần Dương gãi đầu một cái. Nhớ lại một chút nhìn qua tư liệu. Dựa theo con hàng này ngày xưa trải qua. Thấy thế nào đều không giống như là cái gì trí thông minh tương đối cao người. Liền xem như đi ngoại tầng chiến trường giao chiến, gia hỏa này cũng một đường mãng qua, ỷ vào thân là thể tu, vẫn là nhục thân cùng thần thông chiếu cố thể tu, có thể nói là không sợ chết điển hình. Nhưng tương tự, con hàng này cũng cùng rất nhiều thể tu, đầu óc đều nhanh luyện thành cơ bắp, đi chiến trường cũng không có một lần không bị thương, gần nhất không có đi ngoại tầng chiến trường. Chỉ bị huyết loan cấm túc mà thôi. Để hắn hào hào tu hành lắng đọng một đoạn thời gian. Về phần con hàng này vì cái gì đối với hắn nhiệt tình như vậy? Trong lòng Tần Dương cũng có chút minh bạch. Năm đó Thẩm Tinh Lạc bị triệu hồi. Trở về làm hình bộ thượng thư. Không cần mạo hiểm. Tu hành điều kiện càng tốt hơn. Vị trí cũng cao. Được người tôn kính. Đại quyền trong tay. Hoàng tước này là rất hâm mộ, mà Tần Dương là ai? Trong tuần thiên sứ liền không ai không biết, cùng Tần Dương giữ gìn mối quan hệ, về sau đem hắn triệu hồi đi, hẳn là cũng không phải chuyện quá khó khăn. Tần Dương chỉ cần mở cái miệng này, dù là tùy tiện nhắc tới đầy miệng, giá y khẳng định cũng biết không nói hai lời liền đáp ứng. Nhưng nhắc tới hàng mình đoán được, Tần Dương khẳng định không tin. Hai ngày sau đó, Tần Dương xem hết tư liệu, mới đi ra, chỉ thấy Thanh Loan vội vã đi tới. Tần tiên sinh, nội gian còn chưa có chết. Ngươi biết không, ngươi từ chỗ nào nghe nói? Đều truyền khắp, từ chỗ nào truyền tới? Tần Dương hỏi nữa một lần. Thứ năm sử trường Hoàng tước, Tần Dương đập hạ miệng. Đặc biệt muốn đi đem Hoàng tước đánh chết tươi, liền hắn miệng rộng dáng vẻ, cũng dám gọi Hoàng tước, hắn nhiều lắm là tựu là một con ve, êm đẹp, làm lòng người bàng hoàng. Tiếp xuống hắn muốn làm sao âm thầm truy tra. Nghe được tin tức này, vô luận ai, đều có chút phản ứng, thoáng một cái, quấy nhiễu hạng khẳng định sẽ biến nhiều không ít, chẳng qua nghĩ lại. Bỗng nhiên Tần Dương nở nụ cười, kỳ thật dạng này cũng rất tốt, có biến hóa dù sao cũng so không biến hóa tốt. Còn có, Hoàng tước từ chỗ nào lấy tới tin tức này, hắn vì sao như vậy chắc chắn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.